xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431 lại bái sư. Tiên Uyển Sơn, Diệp Phàm nhìn trên tay trận pháp bản vẽ, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tổng cảm thấy có cái gì vấn đề, lại nói không nên lời là nơi nào xảy ra vấn đề." Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, có chút ngoài ý muốn nói: "Ngươi cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao?" Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Là giống như có chỗ nào không thích hợp, bất quá, lại tìm không ra tới. Nhìn dáng vẻ, vẫn là đến trước bố trí hảo trận pháp nói nữa." Kỳ thật, Bạch Vân Hy nhìn lâm vào trầm tư Diệp Phàm muốn nói lại thôi. Diệp Phàm lâm vào trầm ngâm bên trong, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói: "Vân Hy, người vừa mới muốn nói gì?" Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói: "Không có gì." Diệp Phàm gật gật đầu, nga một tiếng. Diệp Phàm nhìn trận pháp, có chút hồ nghi nói: "Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu?" Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, suy cười nhạo lên, nói: "Có lẽ không phải trận pháp không thích hợp, mà là ngươi không thích hợp đâu." Diệp Phàm hắc mặt, nhìn Ngao Tiểu No, nói: "Ngươi tên ngốc này, chờ ta kiếm lời 100 vạn tích phân, một cái tích phân đều không cho ngươi." Ngao Tiểu No chớp chớp mắt, lấy lòng nói: "Đừng giới a, ta này không phải nói giỡn sao?" Bạch Vân Hy nhìn giáo Tiểu No, lắc lắc đầu, thầm nghĩ: "Tiểu No cư nhiên chân chó đi lên, khó được a." Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, trong lòng hiện lên vài phần lo lắng. Một đường đi tới, Diệp Phàm muốn làm sự tình, hiếm khi có làm không thành. Bạch Vân Hy thật là có chút lo lắng, Diệp Phàm sẽ bị nhiệm vụ lần này đả kích đến, do đó chưa gượng dậy nổi. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Phàm cảm xúc từ trước đến nay tới mau, đi mau, lại bình thường trở lại. Lang Duyên học viện, Thủy Nguyệt Ương ở phòng tu luyện bên trong tu luyện, nhận được Võ Minh Phong tới chơi tin tức. Phó viện trưởng, Văn Dịch Chi nhả ra, hắn đáp ứng làm Diệp Phàm bái Mộc Ly Lạc vi sư. Võ Minh Phong có chút vội vàng hỏi nói. Thủy Nguyệt Ương nhìn Võ Minh Phong, tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Hắn là đáp ứng rồi. Bất quá, hắn nhả ra điều kiện là hắn đồ đệ sư phụ không thể lại bỏ thêm." Phó viện trưởng, người rõ ràng biết, Diệp Phàm hắn là luyện khí thiên tài. Hắn sửa được rồi thiên hồn linh, kia chính là ít có hồn khí. Võ Minh Phong vừa nghe Thủy Nguyệt Ương lời này, liền biết Văn Dịch Chi này yêu cầu là nhằm vào hắn. Không cấm có chút khó chịu. Thủy Nguyệt Ương gật gật đầu, nói: "Hắn là sửa được rồi thiên hồn linh, nhưng là, hắn còn làm ra chuyển linh trận. Chuyển linh trận giá trị so thiên hồn linh càng cao. Đơn cái chuyển linh trận giá trị đương nhiên so ra kém thiên hồn linh. Nhưng là, chuyển linh trận là có thể không ngừng bố trí. Thiên hồn linh đề cao chính là cá nhân thực lực. Chuyển linh trận đề cao lại là học viện chỉnh thể thực lực. Hắn nhưng không chỉ là sửa được rồi thiên hồn linh a, lấy hắn thiên tư, về sau có thể tu pháp khí nhưng nhiều đi." Võ Minh Phong nói, luyện khí viện rất nhiều pháp khí, ở luyện chế quá trình bên trong xuất hiện hư hao liền vứt đi, tạo thành không ít tổn thất. Nếu là có Diệp Phàm ở, có lẽ có thể đại đại giảm bớt loại này lãng phí. Văn Dịch Chi nói, hắn đối luyện khí không có gì hứng thú, hắn đối chữa trị trận pháp có hứng thú. Này không, Diệp Phàm chạy tới tu truyền tống trận, nếu có thể tu hảo, kia vẫn có thể xem là công lớn một kiện a, Thủy Nguyệt Ương nói. Võ Minh Phong thầm nghĩ, Diệp Phàm nơi nào là đối chữa trị trận pháp có hứng thú. Diệp Phàm căn bản chính là đối kia 100 vạn tích phân cảm thấy hứng thú. Ai đều biết, Văn Dịch Chi cái này đồ đệ, đặc biệt tham tài, vì kiếm tích phân, gia hỏa này tình nguyện oa ở phế khí đường cái kia điều không sinh chứng địa phương, cũng không muốn đi trận pháp viện. Võ Minh Phong rầu rĩ nói, kia cũng muốn tu hảo mới được a. Văn Dịch Chi ở kia trận pháp phía trên hao phí vài thập niên, nơi nào là có thể dễ dàng tu hảo. Thủy Nguyệt Ương nhìn Võ Minh Phong, nói, Văn đạo hữu thật vất vả mới thu một cái đồ đệ. Hắn có thể khiêm nhượng Mộc Ly Lạc, đã là phá lệ, Võ Minh Phong nếu là lại nháo, Văn Dịch Chi nên nổi điên. Mộc Ly Lạc gia nhập học viện, đối học viện ý nghĩa trọng đại, Văn Dịch Chi ước chừng cũng là minh bạch điểm này, mới thoái nhượng. Thủy Nguyệt Ương nhìn Võ Minh Phong, nói, kỳ thật, Văn Dịch Chi cái kia đồ đệ, tham sống sợ chết, tham tài háo sắc, cũng không có gì hảo đoạt. Văn Dịch Chi ở hội nghị chung, nhận được Diệp Phàm đưa tin thời điểm, Thủy Nguyệt Ương còn đang suy nghĩ. Văn Dịch Chi thu này chờ uất ức kém đồ, hẳn là nếu không bao lâu, người nọ liền sẽ bị trục xuất sư môn. Bất quá, kế tiếp phát triển, thật sự có chút ngoài dự đoán. Võ Minh Phong cau mày, thở dài nói, thôi, là ta không cái này phúc khí. Thủy Nguyệt Ương nhìn Võ Minh Phong, an ủi nói, luyện khí viện cao thủ nhiều như mây, ngươi cần gì phải nhìn chằm chằm một cái Diệp Phàm không bỏ. Tiên Uyển Sơn, Mộc Ly Lạc rất có hứng thú nhìn Diệp Phàm trong tay trận pháp bản vẽ. Nói, Diệp Sư Điệt, có nắm chắc chữa trị này trận pháp sao? Vì 100 vạn tích phân, nhất định phải tu hảo mới có thể. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Diệp Phàm nắm chặt nắm tay, lời thề son sắt nói. Mộc Ly Lạc, Diệp Phàm đối tích phân nhiệt tình, làm Mộc Ly Lạc không cấm có chút líu lưỡi. Nghĩ đến Diệp Phàm đã từng vì phế khí đường pháp khí khăng khăng lưu tại tạp viện, Mộc Ly Lạc lập tức bình thường trở lại. Diệp Phàm tư tưởng tựa hồ cùng bên tu sĩ thực không giống nhau. Lấy Diệp Sư Điệt thiên tư, nếu là hạ quyết tâm làm một chuyện, nhất định có thể làm thành. Mộc Ly Lạc cười cười ủng hộ nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Một chiếc phi thuyền bay tới Diệp Phàm đỉnh đầu. Diệp Phàm lập tức bị bóng ma bao phủ. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn giữa không trung phi thuyền nói, này phi thuyền nhìn không tồi a, so phó viện trưởng cái kia thượng cấp bậc nhiều sao? Sư phụ ngươi tới rồi. Mộc Ly Lạc nói. Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, Văn Dịch Chi tới thật đúng là mau a. Diệp Phàm có chút hồ nghi nói, đây là sư phụ phi thuyền sao? Nhìn thực thượng cấp bậc a, sư phụ quả nhiên giàu đến chảy mỡ a. Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, luyện hư trưởng lão sống thời gian dài, tổng hội có chút thân gia. Ở tuổi trẻ hóa thần tu sĩ bên trong, Diệp Phàm đã có thể tính thân gia phong phú. Mộc Ly Lạc điều tra quá Diệp Phàm, Diệp Phàm sinh ra cũng không khó tra. Hắn xuất từ Tiềm Long Sơn Mạch, núi non bên trong tiểu yêu đều biết. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy là gần nhất phi thăng tu sĩ. Mộc Ly Lạc ban đầu không quá lý giải Diệp Phàm vì cái gì có như vậy tinh vi đan thuật. Lại cũng chưa nghe nói qua hắn. Kia phân nhập môn khảo hạch cuốn cũng kỳ quái thực. Rất nhiều bình thường linh thảo đều nhận không ra. Biết được Diệp Phàm là gần nhất phi thăng tu sĩ, Mộc Ly Lạc liền bừng tỉnh. Tiên giới không thiếu phi thăng tu sĩ. Đời thứ nhất phi thăng tu sĩ ở tiên giới sinh sôi nảy nở lúc sau, sinh hạ nhị đại phi thăng tu sĩ, dần dần liền cùng tiên giới tu sĩ đồng hóa. Từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, hơn phân nửa đều là thiên tư tung hoành hạng người. Mấy năm gần đây, phi thăng tu sĩ tựa hồ thiếu rất nhiều. Văn Dịch Chi thu hồi phi hành pháp khí, đi xuống tới. Diệp Phàm mở to mắt, nói, thật đúng là sư phụ phi hành pháp khí a, sư phụ như thế nào tới? Mộc Ly Lạc, Văn Dịch Chi đi tới Diệp Phàm trước mặt, quét Mộc Ly Lạc liếc mắt một cái, dầu dĩ hỏi, người bái hắn làm thầy. Diệp Phàm có chút hoang mang nhìn Văn Dịch Chi, nói, ta vì cái gì muốn bái Mộc tiền bối vi sư? Diệp Phàm mấy ngày nay cùng Mộc Ly Lạc liêu không tồi, hai người bớt thời giờ nói chuyện một ít đan thuật vấn đề, làm Diệp Phàm hoạch ích không cạn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Văn Dịch Chi run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ, còn không có sao, nếu Văn đạo hữu nói như vậy, Diệp Phàm, người nhưng nguyện bái ta làm thầy? Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm hỏi, cái này, Diệp Phàm hướng tới Văn Dịch Chi nhìn qua đi, sư phụ ngươi đã đồng ý, Mộc Ly Lạc nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn Văn Dịch Chi liếc mắt một cái. Sư phụ, ngài đồng ý. Văn Dịch Chi nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, nói, người nếu là bái ta làm thầy, ta liền cho ngươi 10 vạn tiên tinh bái sư phí. Diệp Mấy chớp chớp mắt, thầm nghĩ, không phải muốn, là cho sao, cư nhiên còn có loại chuyện tốt này. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn biểu tình. Thầm nghĩ, Mộc Ly Lạc gia hỏa này thật là gian trá. Bạch Vân Hy chống cằm, thỉnh thoảng hướng tới cửa nhìn xung quanh. Ngao Tiểu No ghé vào một viên tròn xoe, bóng đá lớn nhỏ linh quả phía trên lăn linh quả. Ngao Tiểu No nhìn Bạch Vân Hy nói, Bạch Thiếu, Diệp Phàm hôm nay còn không trở lại, hắn là đi ra ngoài trộm tanh sao? Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, đừng nói hưu nói vượn. Ngao Tiểu No lắc lắc đầu, nói, ta không có nói bậy a, ta là nói thật. Bạch Thiếu, người biết Diệp Phàm là một nhân tài a, giống như rất đặt tay. Nga, người cảm thấy Diệp Phàm là một nhân tài. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Giáo Tiểu No cùng Diệp Phàm không quá đối phó, chính là rất ít thừa nhận Diệp Phàm tài năng. Ngao Tiểu No gật gật đầu, nói, đúng vậy, người biết, ở trận pháp giới hắn luyện khí luyện tốt nhất, hắn luyện khí giới hắn trận pháp bố tốt nhất, ở trận pháp, luyện khí hai giới, hắn luyện đan luyện nhất bổng, hắn cũng không phải là một nhân tài sao. Bạch Vân Hy, này khích lệ nói, nghe như thế nào quái đâu. Học viện chung, tựa hồ là có rất nhiều Diệp Phàm fan. Bạch Vân Hy nói, Ngao Tiểu No gật gật đầu, nói, đúng vậy, chờ bọn họ biết Diệp Phàm kỳ thật là cái đồ ngốc, liền sẽ tự động thoát phấn. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ biến thành anti-fan. Thời gian có thể chứng kiến hết thảy. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm hấp tấp đi đến, nhìn đến trên bàn linh quả nước, liền một ngụm rót đi xuống. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nghi hoặc nói, như thế nào như vậy muộn a? Diệp Phàm nhún vai, nói, ra điểm sự, chuyện gì a? Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm nhún vai, nói, cũng không có gì, chính là sư phụ tới, còn có, Mộc Đan sư muốn thu ta vì đồ đệ, người đáp ứng bái Mộc Đan sư vi sư. Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta vô pháp không đáp ứng a. Mộc Đan sư nói, chỉ cần ta chịu bái hắn làm thầy, hắn liền phân 10 vạn tiên tinh cho ta hoa. Bạch Vân Hy, Mộc tiền bối thật đúng là hào phóng a, Văn tiền bối không có ý kiến. Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, không có ý kiến a. Văn sư phụ đồng ý, ta mới bái Mộc tiền bối vi sư. Văn tiền bối, không ý kiến liền hảo. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn nói, không nghĩ tới, bái sư còn có tiên tinh thu. Có lẽ ta có thể nhiều bái mấy cái sư phụ. Bạch Vân Hy, không phải mọi người bái sư đều có thể có tiên tinh thu. Văn tiền bối sẽ đồng ý Diệp Phàm bái Mộc tiền bối vi sư, ước chừng cũng là không thể nề hà. Diệp Phàm nếu là lại bái mấy cái sư phụ, kia Văn tiền bối nhất định phải bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Trong động phủ, Văn Dịch Chi tràn đầy tức giận ở động phủ nội qua lại đi dạo bước. Mộc Ly là cái này vương bát đản. Trịnh Khiêm nhìn Văn Dịch Chi, an ủi nói, viện trưởng, xin ngài bớt giận. Trịnh Khiêm thầm nghĩ, việc đã đến nước này, cũng không thể nề hà. Mộc Ly là cũng là bỏ được hạ vốn gốc, cạnh nguyện ý lấy ra nhập học viện vì điều kiện, khiến cho viện trưởng cúi đầu. Văn Dịch Chi khẽ hừ một tiếng, nói, hắn thật đúng là hiểu mượn sức nhân tâm a, bất quá cũng mệt hắn có thể buông giá trị con người. Cực Phong Thiên số 1 số 2 đan sư, khó được thu cái đồ đệ còn phải cho không tiên tinh. Việc này truyền ra đi, không biết có bao nhiêu đan sư muốn ghen ghét chết Diệp Phàm gặp gỡ. Diệp Phàm người này, vừa nghe có tiên tinh thu, liền cao hứng lập tức đáp ứng rồi. Ta hôm nay tới, ở bên ngoài nhìn đến trận pháp đã chữa trị không ít, đều là Diệp Phàm một người làm. Văn Dịch Chi hỏi. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, đều là Diệp sư đệ một người làm. Nói như vậy, hắn tốc độ thật đúng là mau a, Văn Dịch Chi thì thào nói. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói, đúng vậy, Văn Dịch Chi nguyên bản cho rằng Diệp Phàm khả năng ở một ít kỳ quái trận pháp phía trên có chút thiên phú. Lại không nghĩ rằng Diệp Phàm trận pháp cơ sở vững chắc thực. Hắn trận pháp bản vẽ có sao? Văn Dịch Chi hỏi, có, đều ở chỗ này. Viện trưởng, Diệp sư đệ ý nghĩ cùng ngài hoàn toàn giống nhau. Trịnh Khiêm nói, Văn Dịch Chi hít sâu một hơi. Nói, không nghĩ tới, hắn có thể làm được tình trạng này. Sớm biết rằng không cho hắn tiếp nhiệm vụ này. Văn Dịch Chi nguyên bản là hy vọng cấp Diệp Phàm một cái giáo huấn. Hiện tại lại có chút lo lắng việc này thất bại sẽ ảnh hưởng đến Diệp Phàm đối với trận pháp tính tích cực. Trịnh Khiêm nhìn Văn Dịch Chi, nói, viện trưởng hiện tại phải làm sao bây giờ? Văn Dịch Chi hít sâu một hơi, nói, chờ thêm 2 ngày, ta tìm hắn nói chuyện. Quảng cáo, cách chương.